mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59 khổ chung mua vui. Mấy tiếng tí tách tiếng vang khởi, Nghiêm Tùng nhìn về phía U U nhíu mày, thanh âm theo trên cổ tay truyền đến. Có tin tức, Nghiêm Tùng nhìn đối phương trên cổ tay máy truyền tin, mày rác thẳng nhảy, vì cái này máy truyền tin vốn là thuộc về hắn. Sau đó một già nua lại ánh mắt lợi hại lão già xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hà lão, Nghiêm Tùng thất thanh, U cùng Á Nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra mặt trên đối này Hà lão thực sự rất là coi trọng. Này máy truyền tin cũng có, ta đã nói rồi, các ngươi phải tìm được ta tiểu tôn tử, đây là ta thân nhân duy nhất, nếu không các ngươi liền hưu muốn mang đi ta, không muốn hoài nghi ta lời, ta có thể có rất nhiều phương pháp kết thúc tính mạng của mình. Lão nhân nghiêm túc lời nói, nhượng mọi người đều mạo không nghi ngờ lời nói của đối phương bên trong chân thật tính. Cái này Nghiêm Tùng khó xử, thế nhưng Hà lão ngươi cũng biết, chúng ta căn bản là tìm không được tiểu trời ạ. Ta đây mặc kệ, dù sao ta muốn nhìn thấy cháu của ta mới có thể đi với các ngươi, lão nhân lời rất là bá đạo. Nhưng U theo lời nói của đối phương lý nghe ra một lão nhân đối cháu mình không rời không bỏ. Thương yêu, cảnh thoáng cái liền rằng co ở tại chỗ đó. Đây cũng không phải là U muốn nhưng kết quả, nàng vẫn chờ lấy đối phương đi đổi chính mình yên vui hoa đâu. Nhưng này cố chấp lão nhân. Đặc biệt một chấp niệm rất sâu lão nhân, U tự nhận cũng không có bản lĩnh cao như vậy có thể đem đối phương cứ như vậy mang đi. Nếu như ta cho ngươi cứu ra cháu trai, có chỗ tốt gì? U thanh âm ở vắng vẻ trong không gian đột nhiên vang lên. Lời này nhượng Nghiêm Tùng khóe miệng lại lần nữa co quắp. Cái thế lực này nữ hài, Á Nam ánh mắt lóe lóe. Những người khác đều thần sắc không hiểu nhìn này mà cả một già một trẻ. Hà lão nghe nói đầu tiên là một ngốc, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Ta nợ ngươi một cái nhân tình, sẽ trả lại cho ngươi, cũng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đây cũng là ta hiện tại duy nhất có thể vì ngươi làm. Thế nào người trẻ tuổi? U không có suy nghĩ lâu lắm. Hảo, thành giao. Một cố chấp có thể vứt bỏ tính mạng của mình lão nhân. U không lý do không tin lời của đối phương. Hơn nữa này Hà lão rõ ràng là cả tính tình người trong. Và lại mặt trên đối với lão nhân này coi trọng trình độ đã đại đại vượt qua U dự liệu. Nghĩ đến giao hảo một người như vậy đối với mình hẳn là bách lợi mà không một làm hại. Hai người mặc cả, hoàn toàn không thấy bên cạnh mọi người. Nghiêm Tùng chân mày lại lần nữa hung hăng co quắp khởi đến. Mà Á Nam chờ người đương nhiên là niềm vui hiện trên khóe mắt. Mà kia ngũ danh bộ đội đặc chủng lại là đối với U hành vi rất là xem thường. Bất quá này đỏ U lại sao có thể để ở trong lòng đâu. Bây giờ nói cháu trai của ngươi ở đâu đi. U cười híp mắt nhìn trước mắt lão nhân. Tiểu gia hỏa ngươi trái lại cơ linh làm sao biết ta có thể xác định tiểu thiên vị trí đâu. Hà lão nghe nói cũng cười. Thực sự là một thú vị nữ hài. Lời vô ích, nếu như ngươi cũng không chịu định lời. Như thế nào hội để cho bọn họ đi tìm. U bạch nhãn nhất phiên. Được rồi, ở sự phát tiền ta từng ở tiểu thiên trên người giấu một quả định vị trang bị. Ngươi có máy vi tính sao? Hà lão có chút chần chừ, dù sao đến đây cứu viện cũng đã rất là khó xử. Nếu như ở những người này trên người còn đeo vật kia đúng là hơi mệt chút chuế. Mà không nghĩ đến chính là U lại là gật đầu. Đem phía sau ba lô lấy xuống, ở mọi người khóe mắt co quắp dưới tình huống, lấy ra máy vi tính, nhưng sau đó vừa nghĩ tới đối phương là của Hắc Yêu bằng hữu, liền bình thường trở lại. Nhìn đối phương máy vi tính Hà lão ánh mắt sáng lên. Gật đầu liền đem chính mình số liệu đi qua vệ tinh truyền tống cho U. Đây là nơi nào? U nhíu mày dò hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm lời hẳn là khu phát triển. Nghiêm Tùng thanh âm đột nhiên nghĩ khởi. Hà lão lại là không hiểu. Tiểu thiên sao có thể một người chạy xa như vậy? Ôi, Bất quá này đó đã không quan trọng, các ngươi phải mau chóng tìm được Tiểu Thiên, bởi vì ta cũng chống không được bao lâu. Lời này vừa ra, U lại nghĩ tới vừa bọn họ vẫn khó khăn vì đề. Ở đây thế nào nhiều như vậy tang thi đàn cùng bầy thú? Ở đây có phải có cái gì hay không bọn họ cảm thấy hứng thú gì đó? Lời này khiến cho chú ý của mọi người. Ngươi nói không sai, ở đây đúng là có bọn họ cảm thấy hứng thú gì đó. Có lẽ các ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Ha ha, nói đến đây Hà lão lại cười khởi đến. Chỉ cần các ngươi thành công giải cứu ra Tiểu Thiên, ta sẽ đưa các ngươi một phần kinh hỉ. Được rồi, chúc các ngươi thành công. Nhớ kỹ thời giờ của ta không nhiều lắm, tối đa 3 ngày. 3 ngày sau ta cũng không dám bảo đảm. Hà lão nói xong liền chủ động chặt đứt máy truyền tin. Mà Hà lão cái gọi là kinh hỉ, lại là nhượng mọi người rơi vào thật sâu nghi hoặc cùng khát vọng. Hà lão đã nói là kinh hỉ, như vậy liền nhất định là kinh hỉ. Còn nói là dạng gì kinh hỉ, vậy không được biết rồi. Đêm nay đại gia liền ở tòa nhà văn phòng nội nghỉ ngơi. Á Nam cùng U ngồi ở trên giường, chăm chú nhìn Tiểu Thiên vị trí nghiên cứu nhất khả thi tuyến đường. Nghiêm Tùng cũng đứng ở một bên, Á Nam thân cái lười eo vô ý đạo, ngày mai sẽ là nguyên đán. Lời này nhượng U ngẩng đầu lên, nguyên đán a, trước nguyên đán chúng ta người cả nhà hồi lão gia. Một người của đại gia tộc rất nóng náo a. U tựa là nhớ lại cái kia cảnh tượng, khóe miệng câu dẫn, nhưng ngay sau đó liền nhăn mày lại, cũng không biết bây giờ còn lại bao nhiêu người sống. Á Nam tựa là nhìn thấu U phiền não, nhếch miệng cười vỗ vỗ U bả vai nói, hi, tỉ muội nhi nghĩ khai điểm, có lẽ mọi người đều ở đâu cái trong góc sống thật khỏe. Chỉ bất quá trong sinh hoạt có chút khó khăn mà thôi. U liếc nhìn đối phương khẽ mỉm cười nói, không như chúng ta đêm nay hảo hảo chúc mừng một chút đi. Nói xong liền xoay người lại đem lưng của nàng bao từ trên giường một đầu khác lôi qua đây. Ở mọi người kinh ngạc chung, từ giữa không ngừng lấy ra đông tây, thịt bò kho, cà chua, bia, bách sự, bánh mì, cuối cùng này nha lại vẫn lấy ra một hình thể không tính rất nhỏ bánh ngọt. Nhìn như mèo máy túi như nhau ba lô, mọi người đều có một tìm tòi nghiên cứu lại dục vọng rồi. U lại là cười híp mắt nói, a kéo, hôm nay để chúng ta hảo hảo ăn một bữa. Hắc hắc, ngày mai sẽ tiếp tục chiến đấu đi. Nói chính mình trước mở ra một chai bia, Á Nam nháy nháy mắt cũng không phải khách khí cũng cầm lên. Xung quanh mọi người học theo. Muốn biết này bia ở hiện tại đến nói kia thế nhưng đồ xa xỉ a. Uống một chút bia cũng không phải sợ say. U cười híp mắt giơ lên chai bia đạo. Vì tân một năm, vì nhân loại tương lai. Đại gia kiên, kiên, kiên, kiên. Bình rượu tiếng va chạm ở này không tính lớn trong phòng vang lên. Cái kia sủi cảo không có. Dùng bánh ngọt thay thế a. Mọi người đều ý tứ. Hẳn là đủ ha, U lời nhượng đại gia ầm ầm cười to, đương nhiên bất là cười nhạo mà là phát ra từ nội tâm vui vẻ tiếng cười. Đêm nay mọi người đều rất vui vẻ, ít nhất là theo biến dị thứ nhất quá nhất thư thái một đêm. Ở nhẹ cồn kích thích hạ, một đêm vô mộng, một ngày mới sắp đến, tân một năm sắp bắt đầu. Hết chương.